Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cuối cùng Bùi Hoan cất giọng khàn đặc. Ánh mắt Hoa Thiệu Đình hơi tối tăm. Anh lắc đầu. Em yên tâm, sau này sẽ không ai có thể làm hại con của chúng ta. Nó tên là gì? Xanh xanh phải không? Anh nói cho em biết đi. Anh đã xử lý những người đó. Em không cần phải lo lắng. Là bọn họ tự ý quyết định, cho rằng anh tuyệt đối không để em giữ lại đứa bé. Bùi Hoan không tiếp tục truy vấn. Cô hiểu tính Hoa Thiệu Đình. Chuyện anh không làm, nhưng lại tự nguyện gánh vác 6 năm trời. Chắc chắn là có nguyên nhân nào đó mà anh không thể giải thích. Cô lờ mờ cảm thấy sự việc này không đơn giản. Cô không dám tiếp tục đoán mò. Mắt Hoa Thiệu Đình đã gần như nhìn không rõ. Bùi Hoan biết là do phát súng của mình gây nên. Cô giơ tay chạm nhẹ vào vết sẹo mờ mờ trên lông mày của anh. Anh nắm tay cô, không cho cô động đậy. Bùi Hoan chợt nhớ tới tiết lộ này của Tùy Viễn. Nói Hoa Thiệu Đình đi bệnh viện, nhìn thấy cảnh tượng sau khi cô phá thai. Anh bị ốm một trận thập tử nhất sinh. Cô không thể tưởng tượng ra tâm trạng của anh lúc đó. Anh là người không muốn cô chịu cực khổ nhất trên cõi đời này. Cô hiểu rõ điều đó, nên mới ngông nghênh chẳng sợ điều gì. Anh đối xử với cô rất tốt, thậm chí cả bố mẹ cô cũng không bằng. Vậy mà cô còn suýt nữa giết chết anh. Bùi Hoan có trăm ngàn lời muốn nói, nhưng không thể thốt ra miệng. Cô ôm Hoa Thiệu Đình, lặng lẽ rơi lệ. Sợ cô cứ khóc mãi, ảnh hưởng đến sức khỏe. Hoa Thiệu Đình lau nước mắt trên mặt cô. Được rồi, em đừng khóc nữa. Chúng ta đi xem xinh xinh thế nào. Em đã làm mẹ rồi đấy. Bùi Hoan miễn cưỡng khôi phục tâm trạng, rút giấy ăn lau sạch mặt mình. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng người lên tiếng. Tiên sinh! Hoa Thiệu Đình nói khẽ. Vào đi. Cố Lâm đẩy cửa đi vào, khóe mắt thấp thoáng ý cười. Cô nhìn Bùi Hoan, cuối cùng cung kính cúi đầu, rồi mới quay sang Hoa Thiệu Đình. Tiên sinh, tôi đã xử lý thẩm minh rồi, tiên sinh khỏi cần lo lắng. Tôi bảo cô động đến cậu ta bao giờ? Hoa Thiệu Đình không ngờ Cố Lâm lại làm vậy, nghiêm giọng. Quỳ xuống! Cố Lâm lập tức quỳ xuống tấm thảm, cúi đầu giải thích. Đây là sự việc đột xuất, tôi cũng chỉ nghĩ đến sự an toàn của người ở thành phố Diệp mà thôi. Nghe tin dữ, Bùi Hoan sững sờ. Giấy ăn trong tay cô rơi xuống đất. Cô lảo đảo đứng dậy, cất giọng khàn đặc hỏi Cố Lâm. Cô đã làm gì anh ấy rồi? Cố Lâm không nhìn Bùi Hoan, vẻ mặt hết sức lạnh nhạt. Là anh ta không biết tốt xấu, sau khi được thả về còn định báo cảnh sát. Để tránh phiền phức không cần thiết, tôi đã cho anh ta gặp tai nạn giao thông. Hoa Thiệu Đình không có thời gian chất vấn Cố Lâm. Nhận ra Bùi Hoan có vẻ bất thường, anh liền kéo tay cô. Đầu óc Bùi Hoan nổ tung, cô không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào, cũng chẳng biết lấy đâu ra sức lực. Cô đẩy Hoa Thiệu Đình sang một bên, đi nhặt khẩu súng ở dưới đất, rồi nhắm thẳng vào Cố Lâm bóp cò. Cố Lâm phản ứng nhanh như chớp, nhảy sang một bên né tránh, viên đạn bay sượt qua tóc cô ta. Hoa Thiệu Đình lập tức giữ cổ tay Bùi Hoan, ôm chặt cô vào lòng. Bùi Bùi, em hãy bình tĩnh lại, Bùi Bùi. Bùi Hoan không thể thốt ra lời. Cảnh vật trước mắt cô như một bộ phim câm đen trắng. Sự chấn động và bi thương đến bất thình lình, cuối cùng cũng khiến cô suy sụp. Bùi Hoan đứng không vững, chìm vào hôn mê bất tỉnh. Mấy ngày qua như một cơn ác mộng, sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, Bùi Hoan không chịu mở miệng nói chuyện với bất cứ ai. Đầu óc cô vẫn tỉnh táo, cô còn lờ mờ nghe thấy bác sĩ kết luận. Đây là chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Trong thâm tâm, Bùi tiểu thư đang tự trách. Áp lực tâm lý quá lớn, hãy cho cô ấy thời gian. Bùi Hoan biết tự trách cũng chẳng giải quyết được vấn đề, bây giờ làm gì cũng vô ích, nhưng cô vẫn không thể vượt qua bóng đen tâm lý ấy. Cô luôn có cảm giác mình đang bị nhốt ở một nơi nào đó, không thể thoát ra. Đến ngày thứ ba, Tùy Viễn dẫn Xanh Xanh vào phòng bệnh. Con bé lặng lẽ nhìn Bùi Hoan, cô đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra mấy năm trước. Lúc đó Xanh Xanh vừa tròn một tuổi, cô buộc phải giao Xanh Xanh cho người khác, để người ta đưa nó đi chạy trẻ mồ côi. Cảnh tượng đó cả đời khó quên. Bùi Hoan tựa như giật mình tỉnh giấc, giơ tay về phía Xanh Xanh. Tùy Viễn do dự, sợ cô quá xúc động sẽ gây tổn hại đến con bé. Tùy Viễn hỏi thăm dò một câu. Bùi Hoan bình tĩnh nói với anh. Được rồi, tôi biết anh là ai. Tôi thật sự không sao. Cho tôi ôm con bé đi. Mẹ! xanh xanh lao vào vòng tay Bùi Hoan. Chú Tùy nói con không sao rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net